Đế Bá, chương 5392, oan gia lại tụ họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mặt tất cả mọi người, Trần Trụi khiêu khích Hải Đế kiếm quốc quyền uy. Đây chính là sự tình chọc thủng trời câu nên. Khi Lý Thất Dạ nói xong câu đó thời điểm, ở đây không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ đâu. Tất cả mọi người dừng việc làm trong tay, lẳng lặng mà nhìn xem Lý Thất Dạ ở thời điểm này. Ai cũng biết, Lý Thất Dạ đây là đem Hải Đế kiếm quốc cho triệt để đắc tội, triệt để muốn đối địch với Hải Đế kiếm quốc. Nếu như nói, Lý Thất Dạ vẻn vẹn Hải Đế kiếm quốc đệ tử là địch, vẻn vẹn cùng Tinh Xà hoàng tử có xung đột nói, thường thường nhiều khi có thể hiểu được là người tuổi trẻ ân oán cá nhân, hoàn toàn chưa chắc có thể lên tới tông môn phương diện, Hải Đế kiếm quốc trưởng bối cũng chưa chắc sẽ bảo vệ đệ tử. Dù sao, tại tu sĩ trên con đường này, ân oán cá nhân, cá nhân xung đột, thậm chí là đổ máu tử vong, vậy cũng là thường gặp sự tình, mỗi ngày đều chuyện sẽ xảy ra. Có rất nhiều thời điểm, tông môn cũng không nhất định sẽ vì chính mình vãn bối can thiệp vào, cũng không nhất định sẽ bảo vệ đệ tử. Nhưng là, khi một người tu sĩ đi khiêu khích một cái đại giáo tông môn quyền uy thời điểm, cố ý cùng một cái đại giáo tông môn là địch thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa cái này sẽ cùng một cái đại giáo tông môn triệt để quyết liệt. Cái này sẽ cùng toàn bộ đại giáo tông môn là địch, thậm chí là không chết không thôi. Tại Kiếm Châu, ai cũng minh bạch, đoạn tuyệt với Hải Đế kiếm quốc, không chết không thôi là dạng gì hậu quả, nhẹ thì là tại toàn bộ Kiếm Châu không nơi sống yên ổn, mệnh tang hoàng tuyền, nặng thì không chỉ là chính mình mệnh tang hoàng tuyền, thậm chí sẽ đem mình tông môn, trưởng bối cùng người bên cạnh đều bị góp đi vào. Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, Hứa Dịch Vân cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái, dạng này Trần Trụi khiêu khích Hải Đế kiếm quốc, đối địch với Hải Đế kiếm quốc, chỉ sợ là không có mấy người làm được, cũng không có mấy người dám đi làm. Về phần bên cạnh Trần Thương Sinh cũng trợn tròn mắt, hắn là muốn khuyên Lý Thất Dạ một tiếng, nhưng là, ở thời điểm này, đó đã là trễ. Trần Thương Sinh đi ra hành đạo lâu như vậy, đương nhiên biết như vậy một kiện sự tình là hậu quả cỡ nào nghiêm trọng, nhưng là, hiện tại ở trước mặt tất cả mọi người, Lý Thất Dạ đã đem nói đặt đi ra, cũng không còn cách nào thu hồi, hắn muốn khuyên một tiếng Lý Thất Dạ, vậy cũng đều đã là trễ. Trần Thương Sinh cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ là như thế hung mãnh, tại mới quen Lý Thất Dạ thời điểm, luôn cảm thấy Lý Thất Dạ rất đặc biệt, ở thời điểm này, hắn còn không có làm rõ ràng Lý Thất Dạ đây là như thế nào tình huống, Lý Thất Dạ cũng đã là hung mãnh đến rối tinh rối mù, mới mở miệng. Liền đem toàn bộ Hải Đế kiếm quốc đắc tội. Tiểu tử này là điên rồi, vậy mà khiêu khích Hải Đế kiếm quốc. Có cường giả thế hệ trước lấy lại tinh thần, cũng không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu. Có tu sĩ tuổi trẻ thì là nhìn Lý Thất Dạ một chút, chẳng thèm ngó tới, lạnh lùng nói ra. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, chờ hắn kiến thức Hải Đế kiếm quốc đáng sợ đằng sau, chỉ sợ hắn muốn hối hận cũng không kịp, đến lúc đó. Hắn là khóc không ra nước mắt. Muốn chết, cũng có tu sĩ cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử này, hẳn phải chết không nghi ngờ, từ đó về sau, Kiếm Châu liền không hắn nơi sống yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả cũng không coi trọng Lý Thất Dạ. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ hạ tràng cũng không khá hơn chút nào, liền xem như không chết, chỉ sợ từ đó về sau. Kiếm Châu không hắn nơi sống yên ổn. Tốt, phúc, tốt, lá gan của ngươi thật không nhỏ, thật đúng là để cho người ta có mấy phần bội phục. Tinh Xà hoàng tử không giận mà cười, lớn tiếng nói ra. Đã ngươi cuồng vọng như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi, ngươi muốn thế nào một cách kiểu chết. Chỉ bằng ngươi, Lý Thất Dạ đều chẳng muốn đi xem hắn một chút, nhẹ nhàng phất phất tay, nói ra. Một bên mát lấy đi, miễn cho nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất tay, tại người khác xem ra, đó là đối với Tinh Xà hoàng tử cực kỳ khinh thường, giống như là đuổi ruồi một dạng. Lý Thất Dạ tư thái như vậy, đó là lập tức để Tinh Xà hoàng tử giận đến cực điểm, hắn đều sắp bị Lý Thất Dạ tư thái như vậy tức nổ tung, lửa giận tuôn ra. Tinh Xà hoàng tử làm đương kim thế hệ tuổi trẻ thiên tài, coi như hắn không tự ngạo, vậy cũng một dạng có tư cách kiêu ngạo. Làm Hải Đế kiếm quốc đệ tử, tại Kiếm Châu vốn là tài trí hơn người sự tình, huống chi, hắn là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, tuấn ngạn thập kiếm một trong, thực lực cường đại, Tại thế hệ trẻ tuổi không cần nhiều lời, mà lại hắn xuất thân từ Tinh Xạ Vương triều, có được thánh linh huyết thống, danh xưng là đến bán đạo quân hậu đại, đó là cỡ nào quý tộc thân phận. Bằng danh hào của hắn, bằng thân phận của hắn, tại toàn bộ Kiếm Châu, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như rất nhiều cường giả thế hệ trước, cũng đều tôn kính hắn ba phần. Hiện tại Lý Thất Giả một cái vô danh tiểu bối, vậy mà như thế đối với hắn chẳng thèm ngó tới, đối với hắn xem thường như vậy, cái này có thể không để cho hắn tức điên lồng ngực sao? Tiểu tử, đã ngươi nhanh như vậy tìm chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tinh Xạ hoàng tử hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát ý, nói ra. Đến, Yến, đến, đi ra bên ngoài, để cho ta hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Nhìn thấy tức giận Tinh Xạ hoàng tử, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phong khinh vân đạm, hoàn toàn không có để trong lòng. Ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả đều biết, giờ khắc này Tinh Xạ hoàng tử là động chân nộ, có tu sĩ tuổi trẻ nói ra. Tiểu tử này, chết chắc. Trong lúc nhất thời, mùi thuốc nổ nồng đậm, bầu không khí là hết sức căng thẳng. Mệnh của hắn ta dự định, đừng cùng ta đoạt. Ở thời điểm này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Nghe được thanh âm này, mọi người nhìn lại, chỉ gặp một cái nữ tử áo xanh đi đến, bên cạnh đi theo một tên lão già. Ninh Trúc công chúa tới, nhìn thấy nữ tử này, tất cả mọi người nhận ra, cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Nữ tử này không phải người khác, chính là tại vừa rồi tại Cổ Ý Trai cùng Lý Thất Giả đoạt tinh thần thảo kiếm thất bại Mộc Kiếm Thánh Quốc công chúa, Ninh Trúc công chúa. Công chúa điện hạ, nhìn thấy Ninh Trúc công chúa đi tới, Hải Đế kiếm quốc đệ tử đều nhao nhao hướng Ninh Trúc công chúa khom người, thần thái cung kính. Công chúa điện hạ, nhìn thấy Ninh Trúc công chúa, liền xem như cao ngạo Tinh Xạ hoàng tử cũng vội vàng là làm một đại lễ. Ninh Trúc công chúa, cũng là Tuấn Ngạn thập kiếm một trong, đồng thời, cũng là Mộc Kiếm Thánh Quốc công chúa, nhưng là, luận xuất thân cao quý, chưa chắc có thể so sánh được Tinh Xạ hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, Tinh Xạ hoàng tử cũng là Tinh Xạ quốc hoàng tử, mặc dù hắn không tính là Hải Đế kiếm quốc chính thống, làm Tuấn Ngạn thập kiếm một trong, xuất thân của hắn không có chút nào so Ninh Trúc công chúa thấp. Nhưng là, không có cách nào chính là, Ninh Trúc công chúa cùng Hải Đế kiếm quốc Đạm Hải kiếm hoàng có hôn ước, nàng là Đạm Hải kiếm hoàng vị hôn thê, cũng là Hải Đế kiếm quốc tương lai hoàng hậu. Đạm Hải kiếm hoàng, đây chính là trưởng ngự Hải Đế kiếm quốc quyền hành nam nhân, đại biểu cho Hải Đế kiếm quốc chính thống, quý tộc vô song, cho nên, Ninh Trúc công chúa làm Hải Đế kiếm quốc tương lai hoàng hậu, Tinh Xạ hoàng tử liền không thể không cúi đầu, lấy Ninh Trúc công chúa vi tôn. Ninh Trúc công chúa điểm nhẹ đầu, cùng mọi người chào hỏi, sau đó ánh mắt rơi vào Lý Thất Giả trên thân. Xem ra, người muốn mạng ta, cũng không ít, muốn hay không sắp xếp cái đội đâu. Đối mặt Ninh Trúc công chúa, Lý Thất Giả nhàn nhạt, cười một tiếng, phong khinh vân đạm. Ninh Trúc công chúa nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, nói ra. Vũ nhục Hải Đế kiếm quốc, người cũng đã biết, đây là tội đáng chết vạn lần. Người cũng đã biết, vũ nhục ta, không chỉ là tội đáng chết vạn lần, mà lại là chu cửu tộc, diệt vạn thế. Lý Thất Giả không khỏi nồng đậm cười một tiếng. Lý Thất Giả lời như vậy nói ra, liền lập tức dẫn tới một chút tu sĩ cường giả cười vang. Thật đúng là cho là mình là cái gì ghê gớm đại nhân vật, chu cửu tộc, diệt vạn thế, không có tỉnh ngủ đi. Có tu sĩ tuổi trẻ đều cảm thấy Lý Thất Giả đây là quá hoang đường, không hợp thói thường, nói ra. Khoác lác. Đó cũng là có cái đổ, đây chính là người cuồng vọng tự đại đến đem chính mình cũng lừa. Cũng có tuổi trẻ nữ tu sĩ nở nụ cười gằn, ở đây nhiều ít tu sĩ cường giả đều cho rằng Lý Thất Giả lời này quá mức phách lối cuồng vọng, đó là tự đại đến không chỉ có không coi ai ra gì, ngay cả mình đều lừa gạt. Nhưng là, đứng ở bên cạnh Lục Ỷ thì là không khỏi vì đó suy nghĩ sâu xa đứng lên, người khác có lẽ sẽ cho là Lý Thất Giả là cuồng vọng tự đại. Lục Ỷ lại không cho rằng như vậy. Liền lấy bọn hắn chủ thượng loại tồn tại này mà nói, chỉ cần nàng hướng nơi này vừa đứng, người trong thiên hạ đều ngậm miệng, ai dám làm càn. Cường đại như bọn hắn chủ thượng, đều đối với Lý Thất Giả như vậy tất cung tất kính. Như vậy, Lý Thất Giả đại biểu cho cái gì? Là tồn tại dạng nào? Cự phách dạng này, đó đã là vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Hiện tại Lý Thất Dạ nói lời như vậy thời điểm, Lục Ỷ cảm thấy hoàn toàn hợp tình hợp lý, lấy vô thượng quyền uy mà nói, như vậy, Lý Thất Dạ chính là. Thử nghĩ một chút, nếu như vũ nhục vô thượng quyền uy, tồn tại chi cao vô thượng, vậy sẽ là thế nào hạ chàng, Chu cửu tộc, diệt vạn thế, đây có lẽ là chuyện lại không quá bình thường đi. Chính là Hứa Dịch Vân cũng không khỏi nghiêng đầu, tinh tế nghĩ đến Lý Thất Dạ lời này, tinh tế đi phẩm vị. Nếu là nàng không biết Lý Thất Dạ, hoặc là cũng sẽ cho là Lý Thất Dạ đây là khẩu xuất cuồng ngôn, cuồng vọng vô tri. Nhưng, ở thời điểm này, Hứa Dịch Vân cũng không khỏi tinh tế đi suy nghĩ loại khả năng này. Nếu như nói, vũ nhục Lý Thất Dạ, đó chính là nên Chu cửu tộc, diệt vạn thế. Như vậy đến suy tính, Lý Thất Dạ là như vậy tồn tại đâu? Chí cao vô thượng, như là trong truyền thuyết ngũ đại cự đầu nhân vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, Hứa Dịch Vân tinh tế suy nghĩ, giống như trong ngũ đại cự đầu, không có Lý Thất Dạ, như vậy, hắn thì thế nào tồn tại đâu? Trong lúc nhất thời, Hứa Dịch Vân cũng đoán không được Lý Thất Dạ đến tột cùng là tồn tại dạng nào. Ở một bên Trần Thương Sinh cũng đều không khỏi vì đó trợn tròn mắt, Ninh Trúc công chúa là hải đế kiếm quốc tương lai hoàng hậu, quý tộc vô song, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói, có thể Chu cửu tộc, diệt vạn thế. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, ai dám nói lời như vậy? Mới quen thời điểm, Trần Thương Sinh cảm thấy Lý Thất Dạ rất kỳ quái. Nhưng là, hiện tại, hắn không khỏi cảm thấy Lý Thất Dạ đây là quá điên cuồng. Nhưng, hắn lại không giống như là một người điên, cũng không giống là bành trướng đến cuồng vọng vô tri người. Cái này để Trần Thương Sinh xem không hiểu Lý Thất Dạ. Xem ra, ngươi là tràn đầy tự tin, tại Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm. Ninh Trúc công chúa vậy mà cũng không có giận dữ, cảm thấy rất hứng thú mà nhìn xem Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra. Vậy liền hy vọng ngươi có loại bản sự này, đừng chỉ sẽ khẩu xuất cuồng ngôn. Hiện tại sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, gặp may mắn có hứng thú, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra. Dù sao, cũng không có chuyện làm, chơi với ngươi chơi, nóng người cũng tốt. Cách chương.